Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, 159 chương ngày mồng 8 tháng Chạp Yến Hội. Theo Thanh Liên tự trở về, trên đường đi, Tô Hoản liền cảm thấy Kỳ Hàn hình như có tâm sự. Chỉ là lúc đó đang ở loan xe trong vòng bất tiện hỏi ra lời. Bây giờ về tới Vương Phủ, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai vợ chồng. Tô Hoản giúp hắn rút đi gian ngoài hồ cứu, đáp ở tại bình phong trên, lại là không nói tiếng nào, trực tiếp đi tới phía sau hắn, mặt mày buông xuống, bàn tay trắng nõn tùm đặt lên đầu vai hắn, nhẹ nhàng nhu ấn, Kỳ Hàn biết trong lòng nàng có lời suy nghĩ một chút nói. Ấm áp bàn tay to nắm của nàng bàn tay trắng nõn. A Hoản, vì tại sao không hỏi xuất khẩu? Tô Hoản là rất muốn hỏi. Nếu như mình mở miệng trước nhắc tới Lý Xu việc, Kỳ Hàn hơn phân nửa hội cho là mình là ở mê hoặc. Nếu như A Oản nói Lý Xu là hại chết đứa nhỏ hung thủ, Kỳ Hàn ca ca tin hay không A Oản lời. Một câu nói Kỳ Hàn lại là không có ngôn ngữ. Kỳ Hàn đã sáng tỏ Lý Xu đích xác từng đã đến chùa chiền cầu phúc. Cũng tại hoài nghi lời đồn việc cùng nàng có liên quan. Nếu nói là nàng hại chết con của mình, cho tới bây giờ Lý Xu ở trong lòng hắn đều là một lương thiện nữ tử. Yêu thương sâu sắc quá nữ nhân, Tô Hoản nhìn kỹ Kỳ Hàn một lúc lâu. Kỳ Hàn một bộ nửa tin nửa ngờ thần tình, làm cho nàng cảm thấy thất vọng. Đột nhiên đem tay từ trong tay của hắn rút ra. Đã Kỳ Hàn ca ca không tin, A Hoản nói lại có ích lợi gì. Lý Xu từ vừa mới bắt đầu tiếp cận Kỳ Hàn liền ẩn giấu quá sâu. Kỳ Hàn mặc dù hoài nghi Lý Xu, có ngự y chẩn đoán trước đây, Tô Hoản cũng lấy bất nhượng lại nhân đủ để tin phục chứng cứ. A Hoản, Kỳ Hàn bất là không tin lời ngươi nói, ta thì không cách nào thuyết phục chính ta. Tô Hoản bất oán Kỳ Hàn. Cái kia Lý Xu làm việc làm thái tuyệt. Vô số lần ở trong trí nhớ tìm kiếm có thể chứng minh hắc y nhân chính là Lý Xu chứng cứ. Đêm đó tuy kinh hoàng, chưa cặp mắt kia con ngươi, nhớ mang máng hắc y nhân kia cánh tay hình như bị thương. Thế nhưng ngày ấy Lý Xu đến đây, tay nàng lại là hoàn hảo, nhìn không ra một tia kẽ hở, đôi mắt đẹp ngưng khóa, nhìn về phía Kỳ Hàn, A Oản nhớ người áo đen kia dùng chính là tay trái. Thế nhưng cặp mắt kia con ngươi A Oản từ đâu nhớ. Tuyệt đối sẽ không nhận sai, nghe nói. Kỳ Hàn trong lòng giống như bị người mãnh liệt một đao. Lý Xu cánh tay bị thương hay là hắn tự tay trị liệu. Chỉ là này đó Tô Oản cũng không hiểu biết, cũng không thể đủ nhượng Tô Oản biết. Tô Oản thấy Kỳ Hàn không nói tiếng nào. Bây giờ xem ra chỉ có chủ động xuất kích. Kỳ Hàn, không như chúng ta đến đánh cuộc một lần. Nhượng Lý Xu tự mình thừa nhận nàng phạm vào sai lầm, Lý Xu đã rất lâu cũng không có tiến cung. Hướng vệ hoàng hậu vấn an, bọn họ mẹ chồng nàng dâu vốn cũng không cùng, sớm tối thăm hầu có thể miễn, lại cũng không thể làm quá phận. Vệ hoàng hậu hướng thái tử hỏi Lý Xu tình trạng, Kỳ Dục đều lấy Lý Xu thân nhiễm trọng bệnh bất tiện tiến cung. Sợ đem bệnh khí mang vào trong cung vì do qua loa tắc trách quá khứ. Vệ hoàng hậu tự nhiên là không tin thái tử lời, âm thầm phái người ẩn vào thái tử phủ tra xét, mới biết hiểu thái tử phi Lý Xu bị thái tử nhốt lại. Thái tử tính cách ấm nhuận như ngọc, vậy mà làm ra đem thái tử phi cấm túc việc, định là vì Tô Hoản. Tô Hoản dòng huyết thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng tự nhiên là có nghe thấy, chỉ cần có Tô Hoản ở, thái tử sẽ không phải chết tâm. Bọn họ giữa vợ chồng liền sẽ không hòa thuận, lúc nào mới có thể ôm thượng cháu trai. Dù sao Lý Xu mới là đích thị, tháng chạp sơ bát, trong hoàng cung muốn cử hành ngày mồng 8 tháng chạp yến hội. Vệ hoàng hậu đã ra lệnh, mệnh thái tử phi Lý Xu phải tham gia, còn cố ý mệnh quảng chữ tư vì Lý Xu làm một nhóm cung trang. Còn có một chút trang sức, đã sai người đưa đến thái tử phủ. Thái tử bên trong phủ, thái tử Kỳ Dục đi tới cầm tù Lý Xu sân, bên người theo thị tỳ Ngưng Nhi, trong tay bưng vệ hoàng hậu sai người đưa tới cung trang cùng trang sức. Kỳ Dục sai người đem Lý Xu chỗ sân mỗi một sử góc đều làm lục soát. lại phái trọng binh gác. Lý Xu bây giờ võ công bị phế, muốn ra cách thái tử phủ, so với lên trời còn khó hơn. Thủ vệ nhìn thấy thái tử, nhao nhao chào đạo, bái kiến thái tử điện hạ. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng nói, tướng môn khóa mở bên trong gian phòng, Lý Xu co giúp ở giường trên, bây giờ võ công bị phế, thân thể đã không có lúc trước khí lực, trong lòng tràn đầy hận ý, từ bị giam lỏng, cho tới bây giờ đô rất yên tĩnh, vừa khóc nhị mã tam thắt cổ như vậy tiết mục nàng là sẽ không làm. Như vậy chẳng qua là tự rước lấy nhục, kỳ dục là quyết tâm phải đem nàng quan ở. Nàng cũng không tin kỳ dục hội quan nàng một đời. Kỳ dục đẩy khai cửa phòng, đi vào, kỳ dục liễm khởi thần tình, nghênh thượng Lý Xu kia lạnh giá con ngươi, dày đặc hàn ý lộ ra phong mang, mang theo hận ý, dù cho thân là dưới bậc chi tù, vẫn như cũ ngạo mạn. Kỳ dục ra hiệu ngưng nhi cầm trong tay quần áo cùng trang sức đặt ở án kỷ trên. Lý Xu mâu quang theo kỳ dục trên mặt rời. Nhìn ngưng nhi trong tay, thanh lịch cao quý màu tím nhạt cung trang, nhất định là muốn vào cung tham gia yến hội, chỉ cần tiến cung là được lấy nhìn thấy kỳ hàn, là có thể cầu kỳ hàn giúp đỡ nàng cởi ra che lại huyệt đạo. Trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì sắc mặt vui mừng. Ngươi là có ý gì? Muốn cho ta mặc này thân quần áo, trước mặt người khác trang có bao nhiêu ma ân ái. Thực sự là dối trá đến cực điểm, nghe thấy Lý Xu cười chế nhạo. Dù cho mẫu hậu bất hạ mệnh lệnh, Tô Hoản đã mệnh Tô Cần truyền tín đến. Tô Hoản rất nhanh sẽ có hành động, hắn tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Buổi tối Hoàng Cung cử hành ngày mồng 8 tháng chạp yến hội. Là mẫu hậu mệnh ngươi phải tham gia, hy vọng ngươi có thể thông minh một chút. Không muốn làm ra nhượng Lý tướng quân chuyện mất mặt, biết rất rõ ràng Lý Xu sẽ không nghe cảnh cáo của mình, vẫn như cụ cố ý nhắc nhở, đem thị tỳ ngưng nhi giữ lại, hầu hạ Lý Xu rửa mặt trải đầu trang điểm. Lang vương bên trong phủ, lần này yến hội là Tô Hoản đẻ non sau lần đầu tiên tiến cung dự tiệc. Đồng thị ở bên trong phòng vì nữ nhi tham tường, ở trong mắt mẫu thân chính mình vĩnh viễn đều là đứa nhỏ. Tham gia vui mừng yến hội trang phục không thể quá mức thanh lịch. Đồng thị biết nữ nhi không thích quá mức diễm lệ, thế là tuyển một thân thanh lịch bảo thạch lan sắc ám sắc hoa văn hoa mỹ cung trang. Tô Hoản liền biết mẫu thân sẽ chọn kia nhất kiện quần áo. Nhìn mẫu thân lại ở vì mình chọn trang sức, thấy mẫu thân thân thể mỗi một ngày khỏe mạnh, có mẫu thân bồi bên người, đã ấm áp lại an tâm. Bên ngoài phòng, Kỳ Hàn một thân hoa y cẩm phục, màu bạc hồ cừu thêm thân, càng sấn được mặt mày rào rào, tuấn tú cao hoa, phàm là yến hội đều phải sớm một canh giờ tiến cung. Bây giờ lấy là giờ thân, xe ngựa đã chờ ở vương phủ ngoại, nhẹ gõ cửa phi kêu, A Hoản, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta nên xuất phát ân, Kỳ Hàn ca ca, ngươi hơi chờ một lát. Lúc này Kakato Cần cùng Mục Bội Linh đã bắt đầu hành động. Tối nay nàng cùng Lý Xu giữa ân oán sẽ gặp thấy rốt cuộc. Giây lát, Tô Hoản mặc chỉnh tề. Vừa rồi theo Kỳ Hàn thượng loan xe tiến cung đi. Xe ngựa trên, Tô Hoản thấy Kỳ Hàn thần sắc ngưng trọng. Đêm nay qua đi tất cả thấy rốt cuộc. Những thứ ấy hắn không muốn tin đáp án đô hội trồi lên mặt nước. Tô Hoản vươn tay. Kéo qua hàn ấm áp bàn tay to, đôi mắt đẹp nhìn kỹ, nhìn nhau không nói gì, dù cho Kỳ Hàn sẽ đau lòng, Tô Hoản cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nàng muốn cho Kỳ Hàn thân thấy rõ Lý Xu chân diện mục. Vì đứa nhỏ báo thù. Hết chương.